Vì thương nên anh sẽ chờ, phần 1, chương 5, kèm tiếng Anh, góc truyện audio.com, Thủy Hồ Nương Di đập bàn đứng dậy, tay chỉ vào mặt Yang Min mà tuyên bố một cách hùng hồn. Con không thể chấp nhận kiểu hôn phu như anh ta, chấm, Ưn Di, bình tĩnh nào, Ca Hi kéo Ưn Di ngồi xuống, nhưng không vì thế mà Ưn Di bớt tức giận, hai cái đứa này từ nãy đến giờ bị làm sao vậy? Bà Kim nhìn Ưn Di và Yang Min đang mặt nhăn mày nhó liền quay qua hỏi thằng con trai. Mà chính Jun Seok cũng có biết đâu, sau khi cả bốn người cùng về nhà thì cả Ưn Di và Yang Min cứ làm ầm lên đòi hủy hôn ước đấy chứ. Tốt nhất nên hủy hôn luôn đi, chưa gì đã thấy hai người bọn họ có chung suy nghĩ rồi. Thôi có gì thì từ từ giải quyết, bà Lim nói rồi quay sang kéo kéo tay Ưn Di. Cháu nể mặt bác mà đừng hủy hôn nhé. Nghe xong câu này từ mẹ mình, Yang Min bực tức đứng dậy đi khỏi phòng khách. Ưn Di thấy vậy cũng chán không thèm nói, đi về phòng của mình. Ca Hi và mọi người trong nhà ngơ ngác nhìn theo, rồi chỉ biết lắc đầu nhìn nhau. Ca Hi à, vào đây bác nhờ chút. Nghe thấy giọng bà Kim hô lớn từ phòng của Jun Seok, Ca Hi lập tức chạy đến, mở cửa phòng Jun Seok bước vào. Trước mặt cô là Jun Seok đang ngồi cúi đầu, trước mặt là vài bài kiểm tra nào đó, còn bà Kim đang tức giận ngồi đối diện con trai. Lại đây ngồi với bác, bà Kim đập tay xuống nền nhà, ra hiệu Ca Hi ngồi xuống. Ca Hi ngoan ngoãn đóng cửa phòng rồi ngồi đúng vị trí bên cạnh bà. Cô không khỏi thắc mắc xem rốt cuộc bà Kim gọi cô vào đây làm gì. Này, cháu xem, bà Kim đưa cô xem mấy tờ kiểm tra dưới nền nhà. Ca Hi không thèm thắc mắc ngoan ngoãn ngồi xem từng bài một. Mẹ à, Jun Seok hét lên, định giật mấy bài kiểm tra lại nhưng bị bà Kim gõ mấy cái vào đầu. Anh bất mãn kêu lên, mẹ à, mấy thứ đó có gì hay đâu mà mẹ lại để cho Ca Hi xem chứ. Nó là vị hôn thê của con, có gì mà không được. Mà vẫn chưa đến lượt con nói chuyện đâu, im lặng đi. Bà Kim trừng mắt quát, Ca Hi xem từng bài một ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng bên trong đang thầm thở dài. Cô hơi đoán được chuyện gì đang xảy ra rồi. Như cháu thấy đấy, bà Kim đợi cô xem xong hết rồi nói. Bài kiểm tra môn tiếng Anh của thằng Jun Seok nhà bác toàn là trứng ngỗng với con vịt. Mẹ thôi đi, có hay ho gì đâu chứ, Jun Seok lại giống lên. Nhưng mặc kệ thằng con trai bảo bối, bà Kim nói tiếp. Nghe Xin Y nói cháu học giỏi tiếng Anh lắm phải không? Vâng, bác muốn cháu kèm nó môn tiếng Anh, có được không cháu? Bà Kim cười, Ca Hi kém con những 3 tuổi đấy mẹ ơi, Jun Seok giống lên dù biết là vô vọng. Mẹ anh một khi đã quyết thì còn lâu mới thay đổi được. Chỉ cần anh Jun Seok không phản đối thì cháu cũng đồng ý ạ, Ca Hi nói, trong lòng thầm cầu cho anh phản đối nhiệt tình lên. Nhưng bà Kim nào có cho thằng con mình mở miệng, lập tức rào trước đón sau ngay. Nó phản đối nhưng bác đồng ý, cháu cứ kèm cho nó. Nó mà tỏ thái độ thì cháu nói với bác cắt tiền tiêu vặt của nó. Không ô không, chiều hôm sau, lúc Ca Hi vừa đi ra ngoài cổng thì gặp ngay Jun Seok và Yang Min vừa đi học về. Cô liền lên tiếng, anh Jun Seok khoảng 6 giờ ta bắt đầu học tiếng Anh nhé. Anh mau chuẩn bị đi, sau đó lạnh lùng đi khỏi. Làm như cô thích kèm anh học lắm vậy, nếu không vì nể mẹ anh thì cô còn lâu mới đồng ý, Yang Min thấy vậy liền vỗ vai Jun Seok đang não nề. Thôi thì hai anh chị cứ học em đây không dám làm phiền. Sau đó ghé tay anh nói nhỏ, vừa học vừa phát triển, tình cùm, đi nhé, cười đều, Jun Seok lườm nguýt Yang Min vừa bỏ đi còn gọi với theo. Góc truyện audio.com, cậu đi mà xin lỗi Ưn Di của cậu đi, biết rồi, khỏi lo. Nói rồi Yang Min đưa tay chào ngược về đằng sau, biết là giờ này thằng bạn thân đang cố nhịn cười, Jun Seok nghiến răng rồi bỏ đi. 6 giờ tối, thời khắc định mệnh ấy cuối cùng đã đến, anh làm cho em bài kiểm tra này, Ca Hi chìa ra một bài kiểm tra tiếng Anh, để xem anh bị mất gốc từ chỗ nào còn giảng lại. Jun Seok cầm tờ giấy, lật qua lật lại, bài dễ lắm, anh chỉ cần vận dụng những kiến thức đã học là được. Ca Hi cười hiền, sau đó Jun Seok cũng lấy bút làm bài. Anh thật sự không hiểu nổi mẹ anh nghĩ cái gì trong đầu mà để một đứa kém anh những 3 tuổi dạy cho anh học. Về khả năng của cô thì đúng là khiến anh nghi ngờ nha. Trong lúc đó, ở ngoài cửa phòng, 3 vị phụ huynh đang đứng lấp ló. Yêu kế hoạch thành công, bà Lim khẽ đóng cửa lại rồi cười sung sướng. Mấy ngày đầu tụi nó còn chẳng buồn nhìn nhau làm tôi thấy lo lo. Nhưng cứ kèm nhau mãi như vậy thì chẳng mấy chốc sẽ thân thôi nhỉ. Bà Bách vui vẻ nói, vậy là đã hoàn thành bước 1. Giờ đến lượt con của chị với bé Ưn Di rồi đấy. Bà Kim huých vai bà Lim, nở nụ cười gian xảo. Thật ra thì việc kèm tiếng Anh chỉ là cái cớ để hai người gần gũi nhau hơn do 3 vị phụ huynh kia bày trò thôi. còn việc học ngoại ngữ đối với ba vị kia không quan trọng. Quan trọng là kế hoạch của họ thành công rồi, nhưng hình như họ đã lầm, cả tác giả cũng thế, bởi vì trong 30 phút sau, anh viết sai động từ bất quy tắc này, tiếng của Kahi, anh viết sai công thức rồi kìa, tiếp tục là tiếng của Kahi, cái này là anh lụi đúng không? Nếu không lụi thì giải thích xem tại sao anh lại chọn nó. Nè tụi nó có ổn không vậy? Bà Kim Ái ngại hỏi. Ổn mà, người Việt có câu, yêu nhau lắm cắn nhau đau, cứ để tụi nó cắn nhau đau đi rồi mai mốt yêu nhau. Bà bếp phán một câu như thần, theo mấy bà thì Yang Min nhà tôi với Ưn Di phải làm sao đây? Bà Lim hoang mang, cứ phải đợi bà Han đi du lịch với chồng về rồi mới tính tiếp. Mất công bà giận chúng ta không nói với bà. Bà Kim gật gật đầu, nhân duyên rốt cuộc là do ông trời hay phụ huynh sắp đặt đây? Hai, cách chương.